Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 351, chương 352, Big Mom tự thân vấn đề. Big Mom đoàn hải tặc cùng bách thú hải tặc ngay. Hai cái này đoàn hải tặc vô cùng tương tự. Tuy là Big Mom đoàn hải tặc này đây huyết mạch quan hệ. Hợp thành đại gia đình này. Xem đã tới so với dâu trắng cái chủng loại kia không đáng tin cậy nghĩa hai quan hệ càng chặt. Trẻ mới đúng. Nhưng mà bây giờ nhìn lại. Loại quan hệ này không phải duy trì ở Big Mom có thể còn sống trước xuống tới. Có thể tư tướng tinh tương lai có thể thế thân là Big Mom nhân vị trí. Nhưng là tuyệt đối không thể Dragon vì một người hoàng giả đoàn hải tặc. Hoàng giả đoàn hải tặc chủ muốn là bởi vì cái gì nói trắng ra là. Vẫn là dựa vào cường đại thuyền trưởng ba lực. Dâu trắng Edward Newgate, tóc đỏ sang, bách thú Kaido. Big Mom Salad Linlan, bởi vì có bốn người bọn họ tồn tại, cho nên mới phải sở hữu tứ hoàng đoàn hải tặc bách thú đoàn hải tặc tổ kiến là dựa vào thực lực nhớ. Nói, hết thảy đều phải gắng sức số lượng. Hơn nữa bách thú đoàn hải tặc người ở bên trong đều là thế giới nhất tàn một đám người. Thứ liều mạng, đối với thế sớm tràn đầy oán hận, khát vọng chiến đấu, khát vọng chiến tranh, khát vọng hủy diệt người. Ngày bách thú Kaido gặp chuyện không may, như vậy bách thú đoàn hải tặc tuyệt đối sẽ bạo phát nội loạn, lập tức sụp đổ. Dâu trắng đoàn hải tặc đã xác nhận điểm ấy. Tuy là dâu trắng đoàn hải tặc hết sức đoàn kết, đã không có dâu trắng hải tặc đã kết thúc. Tóc đỏ đoàn hải tặc một ngày tóc đỏ chết, Ben Beckman bọn họ có lẽ sẽ trợ giúp tóc đỏ báo thù, thế nhưng tóc đỏ tuyệt đối sẽ không làm cho đồng bọn của hắn lúc giết chết địch nhân của mình báo thù. Mà là để ý xanh giống như là Roger giống nhau giải tán hắn mỗi tặc đoàn. Hải tặc trung quy đều là hải tặc. Quyền lợi sử dụng đạo bọn họ đi cùng một chỗ. Mộng tưởng sử dụng cho bọn họ thẻ cùng một chỗ. Một ngày đã không có mộng tưởng. Như vậy thì chỉ ngồi hạ quyền lợi. Mới vừa tiến vào vĩ đại tiến đường an toàn người mỗi một người đều là tràn đầy mộng tưởng. Như Kaido. Nhưng là ở thời gian thần kịch ở giữa, mộng tưởng chậm rãi mét sinh, quyền lợi trở nên càng ngày càng trọng yếu. Big Mom nhi nữ rất nhiều, tuy nhiên lại ra nàng dùng tới lôi kéo người, đặc biệt của nàng đại, ngoại trừ Smoothie các loại số ít thực lực tương đối cường đại nữ nhi ở ngoài. Hầu như đều bị bên ngoài gả ra ngoài, không có một có thể may mắn tránh khỏi. Nguyên bản tứ hoàng đoàn hải tặc ở giữa hoa Big Mom mũ đoàn hải tặc quan hệ chắc là khắc sâu nhất. Thế nhưng Big Mom tử nữ ở giữa đối với Big Mom có hận ý cũng không ít. Thậm chí Katakuri cũng vô cùng chán ghét cái gia đình này. Roy không có tính toán sẽ đối Katakuri động thủ. Hắn biết Katakuri cũng không phải là một cái thích chiến đấu người. Nếu như Big Mom có Katakuri tâm tư. Như vậy Big Mom đoàn hải tặc thực lực cũng tuyệt đối không phải là cái này tiếp. Mặt đất chấn động, bầu trời truyền đến nổ ầm cát long, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở trên người của hai người. Cảm giác giáo đến rồi bọn họ loại trình độ này cường giả tuyệt sẽ không trong vòng thời gian ngắn. Phân ra thắng bại, hai người tiếp tục đấu. Không có nhất khắc ngừng tay. Sao Roy còn tưởng rằng huy bệnh trạng hình thái chính giữa Big Mom tỷ thực lực sau đó ngã. Nhưng mà theo Big Mom thể trọng thay đổi nhẹ, công kích của nàng càng phát sắc bén. Bất quá Roy vẫn là phát hiện vấn đề. Big Mom thân thể ở gầy gò, hơn nữa còn là không ngừng gầy gò ở giữa, trở nên càng ngày càng gầy. Nếu như ở nơi này dạng tiếp tục nữa, thân thể nàng mỡ biết bởi vì ăn cơm trễ, đưa tới thân thể xuất hiện dị thường. Trông coi Big Mom nước bọt giống như là dạ dày tây cảnh giống nhau là có thể phát hiện. Big Mom tỷ dạ dày tiêu hao năng lực rất mạnh. Có thể nói là một cái siêu bình người bình thường quy mô. Đổi lại là Roy. Hắn có thể ở 10 ngày nửa tháng bên trong chiến đấu liên miên. Hơn nữa không phải cần phải ăn uống cũng không có vấn đề. Thế nhưng Big Mom thì không được. Đổi lại là lúc bình thường nàng tuyệt đối là có thể khống chế. Thế nhưng nghiện thực chứng làm chung. Đầu óc của nàng trong ý thức vẫn lại phóng xuất ra một loại đối với thức ăn khát vọng tâm tình. Điều này sẽ đưa đến của nàng trong tiềm thức một mực nói cho thân thể của chính mình. Nàng bây giờ vô cùng cơ ngạ, muốn ăn được kết hôn bánh gato. Loại này tiềm thức thông thường chính là ngắm ô mai ngăn bên. Chứng kiến cây mơ rồi, nước bọt biết không tự chủ được chảy ra. Tưởng tượng ăn một miếng cây mơ cái loại này chua xót. Mà Big Mom cũng là như thế này. Nàng đang không ngừng tưởng tượng cái kia cho tới bây giờ cũng không có ăn được một ngụm kết hôn. Bánh gato, loại này không ngừng nghĩ thức ăn ngon tâm tình không ngừng kích thích của nàng dạ dày. Có thể dùng của nàng dạ dày phân bố quá nhiều vị toan. Nàng thể bên trong năng lượng đều ở đây lấy một loại tốc độ cực nhanh tiêu hao. Đây cũng là vì sao Big Mom thân thể càng ngày sẽ càng gầy nguyên nhân. Cũng không phải là chỉ cần là chiến đấu đều sẽ đưa tới nàng thay đổi gầy. Mà là đang nghiện thực chứng ở giữa. Thân thể của hắn tiêu hao rất nhanh. Đồng thời mức tiêu hao này cũng sẽ có thể dùng Big Mom bộc phát ra mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Nàng khẩn cấp muốn ăn được kết hôn bánh gato nhưng là trước mặt ngăn trở một cái có thể uy hiếp được nàng sinh mạng người. Big Mom không còn cách nào thoát ly chiến đấu. Cho nên hắn ở loại mâu thuẫn này ở giữa, căn bản không có thể khống chế thân thể của chính mình. Tốc độ thật nhanh, Roy trông coi Big Mom tốc độ từng bước siêu việt hắn. Có chút kinh ngạc, theo chiến đấu tiến hành, lập tức đạt tới buổi tối. Big Mom cùng Roy chiến đấu phạm vi càng lúc càng lớn. Hai người chiến đấu suất không có bởi vì bọn họ duy trì liên tục chiến đấu mà thả chậm, mà là đang không ngừng nhanh hơn ở giữa. Tốc độ độ càng lúc càng nhanh. Candy Island ở hai người công kích ở giữa đã bắt đầu từ từ tan vỡ ở giữa. Vừa mới Big Mom vài cái chiến đấu đã đưa tới mặt đất giảm xuống phía dưới. Ở tại bọn hắn nguyên bản chiến đấu rừng rậm vị trí đã bị nước biển bao phủ lại, tạo thành một cái nội lục nước biển trí. Big Mom là fruit năng lực giả. Roy mấy lần muốn đưa nàng dẫn đạo đi đại hải bên kia. Đáng tiếc Big Mom cũng không bị Roy khống chế, mà là tiếp tục cùng Roy chiến đấu. Coi như là đã không có Napoleon, Big Mom chiến đấu như trước là vô cùng sắc bén. Nhưng là của nàng chiến đấu đã không thể lại dựa vào hai cái homie trợ giúp. Homie năng lượng là đến từ ngoại giới. Prometheus là một đám lửa. Zeus là một đoàn tuyết. Có Ino len lén quấy dày. Trên bầu trời lôi vân đã không có lôi điện. Cho dù có lôi điện xuất hiện, cũng sẽ bị Ino hấp thu. Cái này liền khiến cho Zeus không có thực lực tiếp tục sử dụng lôi điện công kích. Bằng không tiêu hao lực lượng sấm sét Zeus, cũng sẽ không bị Nami cầm tới tay. Hai cái homie năng lượng sử dụng xong, Big Mom chỉ có thể là bằng vào của nàng đáng sợ quái lực cùng cốt thép thiết cốt lực phòng ngự cùng Roy chiến đấu. Bầu trời mặc dù là hắc ám, thời gian cũng tiến nhập buổi tối ở giữa. Nhưng là hôm nay buổi tối là nơi trạng thái. Theo lôi vân biến mất, ánh trăng xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Ôn nhu ánh trăng chiếu sáng đại địa. Tại chiến đấu trung tâm, hai cái đáng sợ là người tốt giống như đã tiến nhập thời khắc cuối cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.